Hệ thống bá đạo, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long và Khang Mẫn cùng ngừng nói lập tức đuổi theo đến bên cạnh Trác Linh. Cả ba người đi hơi vài phút thì đến trước một phòng lớn. Trung Linh liền đẩy cửa vào thì cả ba nghe tiếng nói chuyện. Trung Linh cười vì trong đó có tiếng của Trung Vạn Cừu và Cam Quả Quả, nàng liền kéo tay hai người Thiên Long đi vào. Đến nơi thì thấy ba người đang ngồi ghế và các nô tí. Ba người ngồi ghế là hai nam một nữ. Một người nam nhân trung niên thân hình mập béo gương xấu xí không ai khác là Nhạc Lão Tam. Còn một nam nhân khác cũng là trung niên chính là Trung Vạn Cừu. Về nữ nhân thật sự đúng mỹ phụ làm Thiên Long lập tức nổi lên thèm khát. Gương mặt nàng xinh đẹp thành thục, nàng mặc y phục cam đen bảo thủ nhưng vẫn không che được bộ ngực to lớn không kém gì Khang Mận, eo thon mông to, nàng là Cam Quả Quả. Nhạc Lão Tam tức giận liền rời đi. Khi ra, Nhạc Lão Tam thấy ba người Thiên Long cũng không để ý liền qua. Nhưng vừa bước qua ngang Thiên Long thì hắn cảm nhận được sát khí đang phát ra từ Thiên Long. Nhạc Lão Tam theo ý thức nhảy ra sân, lấy ra cây kéo to nhìn Thiên Long quát: nhóc con kia ngươi là ai? Toàn trường kinh ngạc nhìn về phía Thiên Long, phải biết Nhạc Lão Tam là luyện cảnh đỉnh phong mà cũng phải phòng bị, tư thế nhìn Thiên Long kinh sợ quát. Thiên Long cười một tiếng cũng đi ra sân. Vì hắn đã xác định sẽ giết Nhạc Lão Tam vì nhiệm vụ. Thiên Long bước ra trước mặt Nhạc Lão Tam, uy áp lẫn sát khí tỏa ra nói: ta là Thiên Long. Ta muốn ngươi về nói với Đoàn Diên Khánh tứ đại ác nhân hãy rửa sạch cổ đợi ta đến chặt. Còn nữa, nói với Diệp Nhị Nương ta biết con nàng ở đâu. Bây giờ cút. Phụt phốc. Nhạc Lão Tam lập tức phun ra máu. Tất nhiên luyện cảnh chịu nổi uy áp của Nguyên Anh sao, huống chi ở đây người mạnh nhất cũng là trúc cơ mà có đến cũng không chịu nổi nữa là. Nhạc Lão Tam thấy kẻ địch trước mắt còn mạnh hơn lão đại của mình. Nhưng thấy hắn không giết ngay lập tức nên Nhạc Lão Tam liền quay đầu bỏ chạy, nhưng không quên giận quát: Thiên Long, ta sẽ nhớ tên này, tứ đại ác nhân nhất định sẽ giết ngươi. Lúc này Trung Vạn Cừu thấy người mình thê giết Đoàn Chính Thuần đã đi cũng hơi tức giận lên nhìn Thiên Long hỏi: ngươi là ai a? Tại sao lại đuổi người của ta đi? Phụ thân, đây là Thiên Long đệ đệ, là bằng hữu của nữ nhi. Trung Linh chạy đến kế bên ôm lấy tay Thiên Long nói với Trung Vạn Cừu. Trung Vạn Cừu tất nhiên rất nhanh hết tức giận. Vì Thiên Long đã là bằng hữu của Linh Nhi phải chịu thôi, ai kêu hắn thương và cưng chiều nhất là Trung Linh và Cảm Quả Quả chứ. Trung Vạn Cừu liền cười chào Thiên Long. Chào huynh đệ, ta là Trung Vạn Cừu phụ thân của Trung Linh. Không biết sao cả hai quen nhau được vậy. Chào Trung tiền bối. Là gặp nhau khi thấy nàng đang bắt hỏa vĩ xà cho Linh Trồn ăn. Sau đó cùng nhau làm bằng hữu. Ồ vậy à, tốt. Khí chất phi phàm. Tuấn tú còn có thể làm Nhạc Lão Tam khiếp sợ. Không biết huynh đệ cảnh giới nào rồi. Ha ha, không phải cao lắm, chỉ là trúc cơ thôi. Cảnh giới Thiên Long bát bộ. Luyện khí. Kết đan. Kết đan nơi đây tượng trưng là thần. Điều khiển thời tiết điều được. Trung Vạn Cừu nghe được hai từ trúc cơ lập tức kinh ngạc đứng thẳng kinh sợ. Vì lão biết trúc cơ chưa từng xuất hiện trên thiên hạ. Chỉ một hai người thôi nhưng đều là lão quái vật trăm tuổi rồi, nhưng trước mặt hắn xuất hiện một trúc cơ còn rất trẻ. Lão liền xuất hiện ý nghĩ có nên hay không xin Thiên Long đi giết Đoàn Chính Thuần. Nhưng nếu hắn chấp nhận vậy dùng gì làm quà. Lão nhiết não suy nghĩ nhưng đành rát lại hướng Thiên Long cung kính nói: thì ra huynh đệ tu vi cao như vậy, ha ha. Huynh đệ cứ ở lại chơi vài bữa. Ta phải vào phòng nghỉ ngơi một lát. Trung Vạn Cừu nói xong liền hướng về phòng hắn để suy nghĩ cách giết Đoàn Chính Thuần mà không hề để ý đến phu nhân dị biến. Cam Quả Quả giờ đây đang ngây dại khi nhìn thấy uy phong của Thiên Long lúc nãy đuổi Nhạc Lão Tam đi. Mặt nàng đang khá đỏ, say mê cứ như đang nhìn thấy thần tượng lão công. Tim nàng đập rất nhanh, cả người đều nóng lên, có thể thấy da trắng đang đỏ hồng. Phía dưới tiểu huyệt cực kỳ ngứa, tức thời chảy ra dâm thủy ướt cả nội y, chảy ra hai đùi. Dâm thủy chảy ra, nàng mới giật mình hoàn hồn lại suy nghĩ. Sao ta lại chảy ra dâm thủy? Ta vừa mới gặp hắn thôi, tại sao lại muốn bên cạnh hắn? Sao ta cảm giác Trung Vạn Cừu và Chính Thuần ca ca đang bị biến mất hình ảnh? sao đột nhiên xuất hiện một hình ảnh của hắn rồi? Không được, hắn là bằng hữu nữ nhi sau lại có suy nghĩ này. Thiên Long đang nói chuyện với Trung Linh và Khang Mẫn thì ngửi thấy mùi vị hương thơm có thể kêu gọi cụ Long thức dậy, chỉ có Dâm Thùy. Thiên Long tập trung ngửi thì thấy nó phát ra từ mỹ phụ Cam Quả Quả, liền cười hắc hắc. Vừa tán khen huyết mạch dâm thần đúng là có sức ảnh hưởng lớn đối với mỹ phụ mà. Thiên Long liền giả vờ không biết hỏi. Không biết vị mỹ nữ xinh đẹp này tên gì? Cam Quả Quả và hai nữ nghe Thiên Long hỏi mới để ý đến nhau. Cam Quả Quả đang suy nghĩ thì nghe Thiên Long hỏi liền giật mình. Nàng muốn đi đến trước mặt hắn giới thiệu nhưng cảm giác được nếu nàng đi Dâm Thùy sẽ chảy ra dưới đất nên không dám nhút nhích. Ngượng ngùng đỏ mặt nói. Chào, ta là Cam Quả Quả, mẫu thân của Trung Linh. Cứ gọi bá mẫu cũng được. Chào bá mẫu, cứ gọi ta là Long Nhi hay Thiên Long cũng được ạ. Không ngờ bá mẫu lại xinh đẹp như vậy, làm ta cũng bị động lòng a. Cam Quả Quả nghe hắn khen ngợi thì càng đỏ mặt hơn không nói gì. Trung Linh tâm hồn thiếu nữ mặc dù quen Thiên Long không bao lâu nhưng có thể nói hảo cảm đã lên 87. Đương nhiên nghe Thiên Long khen nữ nhân khác mặc dù là mẫu thân. Nhưng chưa nghe Thiên Long khen nàng cũng hơi bị ăn giấm chua. Liền nũng nịu nói. Long Nhi đệ đệ, đệ khen mụ mụ xinh đẹp sao không khen tỷ tỷ chứ? Ha ha, tỷ tỷ rất xinh đẹp nữa. Trung Linh nghe Thiên Long khen liền vui mừng nhún nhảy. Cam Quả Quả đỏ mặt liền nói. Linh Nhi mau dẫn họ vào phòng khách đi. Rồi tham quan vạn kiếp cốc. Nàng nói ra vì đang muốn tất cả rời đi, vì nếu lâu hơn nữa sợ sẽ thấy nàng Dâm Thùy. Thiên Long cũng không muốn nàng khó xử nên cùng Trung Linh đến phòng khách. Tất cả đều đã đi hết bóng dáng thì Cam Quả Quả lập tức mềm nhũn ngồi xuống, Dâm Thùy chảy ra sân đá. Nàng rên rỉ một tiếng rồi đứng dậy vô lực tiến về phòng nàng. Lúc này tại Đại Lý Hoàng Cung, tất cả chư hầu tướng quân, Hoàng đế Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Dự, tất cả đoàn gia đều có mặt ngoại trừ một người là Đao Bạch Phượng. Lúc này Đoàn Dự lên tiếng, bá bá, Dự Nhi trên đường trốn đã gặp một cảnh hơn mười mấy người đều chết nhưng đều giống như là yêu thú giết. Có một ngoại lệ là một trung niên đã bị một người đóng băng. Bá bá thấy người có thể đóng băng ở cảnh giới nào? Tất cả toàn trường kinh ngạc, người có thể đóng băng chỉ có kết đan mới làm được. Kết đan chính là thần hô mưa gọi gió đều được. Đoàn Chính Minh buồn phiền nói, đóng băng chỉ có thể là thần tiên. Nhưng quan trọng không biết người đó chính hay là tà hai. Nếu hắn là tà chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn rồi. Thôi đến đâu hay đến đó, ở một ngọn núi nào đó. Đoàn Diên Khánh ngồi trên xe lăn uống trà. Một bên khác thì Vân Trung Hạc đang luyện khinh công. Còn Mỹ phụ xinh đẹp chỉ thua Khang Mẫn và Cam Quả Quả một bậc nhỏ nhưng vẫn là đủ để ai đó nổi máu dâm lên. Gương mặt luôn hiện lên vẻ buồn. Đột nhiên cả ba cảm nhận được khí tức của Nhạc Lão Tam. Nhưng khi thấy gương mặt Nhạc Lão Tam chạy đến vô cùng sợ hãi mà cả ba chưa từng thấy. Nhạc Lão Tam chạy đến ba người hoảng sợ nói. Lão đại không xong rồi. Cả ba đến trước mặt Nhạc Lão Tam. Đoàn Diên Khánh hỏi, chuyện gì mà hoảng sợ thế? Ha à, Nhạc Lão Tam, ngươi thường ngày hay lắm mà sao giờ sợ thế? Vân Trung Hạc, ngươi gọi ta Lão Tam. Thôi không nói nữa. Lão đại ta gặp một cường giả cảnh giới còn mạnh hơn tất cả chúng ta. Hắn còn nói chúng ta hãy rửa sạch cổ đợi hắn đến. Hạ cảnh giới cao hơn ta. Để xem là ai. Bây giờ cứ nghĩ ngơi ngày mai lên đường xem là ai. À, Diệp Nhị Nương, hắn còn nói biết con ngươi ở đâu nữa. Cái gì, thật sao? Thật, vạn kiếp cốc, Trung gia, phòng khách theo của Thiên Long không biết sau lại kế phòng Cam Quả Quả bên trái, rồi tiếp theo bên trái phòng Cam Quả Quả là của Trung Vạn Cừu do hai người không ngủ cùng phòng. Bên phải phòng Thiên Long là một phòng khách nữa, rồi đến phòng Trung Linh. Lúc này trời đã đến tối nên ai về phòng nấy. Trong phòng của Thiên Long có một cái giường đơn nhất khá lớn đủ hai người. Có trang trí khá đơn giản, bàn ghế. Thiên Long ngồi trên ghế ôm Khang Mẫn ngồi kế bên vào lòng vô cùng ôn nhu. Đột nhiên phía ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rồi một giọng nói nữ nhân vang. Lên, công tử, nô tỳ mang cơm đến rồi. Vào đi. Thiên Long vẫn không buông ra Khang Mẫn nói. Cánh cửa mở ra thì xuất hiện hai nữ nô tỳ khoảng 20 cũng xinh đẹp cỡ hot girl ở trái đất nhưng vẫn thua xa các lão bà. Hai nàng tay cầm mâm cơm vào để lên bàn thấy hai người Thiên Long ôm ấp thì chỉ nghĩ là mẫu tử ôm nhau vì khi chưa đã giới thiệu với nhau nên không nghĩ. Nhiều liền rời đi đóng cửa lại. Thiên Long nhìn Khang Mẫn đang thỏa mãn ôm lập tức hôn trán nàng một cái nói. Mụ mụ lão bà, cùng ăn cơm thôi. Khang Mẫn gật đầu thỏa mãn cười nũng nịu nói. Tiểu lão công, thiếp muốn được đút ăn được không? Ha ha, vậy há miệng ra nào. Thiên Long thật sự chịu không nổi nàng nũng nịu quá dễ thương. Cầm đũa gắp lên một miếng thịt cá xào đưa vào miệng nàng ăn. Khi ăn xong thì hai người rất muốn tắm liền dùng thùng gỗ bảo nô tỳ đến dẹp mâm cơm và lấy nước. Đầy nước cả hai nháy nháy mắt nhìn nhau Thiên Long cởi y phục trần truồng liền vào ngồi trước. Rồi Khang Mẫn cũng cởi y phục vào theo. Khang Mẫn vừa vào thấy Cự Long đã thức giấc liền liếc Thiên Long cười. Long Nhi lại muốn rồi à, ân. Nào ngồi xuống banh tiểu huyệt của mụ mụ ngồi lên nha. Khang Mẫn banh chân mình ra lộ tiểu huyệt đỏ hồng đang chảy nước liền ngồi xuống nhắm vào Cự Long. Phốc, tiểu huyệt nuốt trọn Cự Long. Cự Long vào một cái đâm đến tận miệng tử cung một cái miệng Cự Long hôn môi tử cung một cái liền xuyên qua. Bụng Khang Mẫn nổi lên vòng cung chữ U ngược rên rỉ. A hát, Long Nhi sướng quá. A hát, đâm chết, ta, mạnh lên. A hát, tử cung muốn, nát. A hát, thỏa mãn. A hát, sướng quá. Mụ mụ muốn ra. Hắc hắc, mụ mụ chưa đến 5 phút đã ra rồi. A hát. Tiểu huyệt mụ mụ, bóp chết, Long, Nhi, mất sướng quá, phê, a hát, chặt quá, tại người đấy, a hát, ai kêu, Cự Long của, Long Nhi, lớn đến, 28 cm, người ta sao, chịu nổi, chứ, sướng quá, a hát, đừng ngừng lại, mạnh lên, quá thoải mái, mụ mụ sẽ nghiện mất, a hát, mau lắp đầy tử cung, a hát. Sắp ra, a hát, ha ha, tử cung đã đầy đến. Cúc hoa nào, ân tiểu lão công, a hát, vài phút trước bên phòng Cam Quả Quả. Cam Quả Quả vừa tắm xong thì mặc một cái đầm mỏng màu đen. Nàng vừa muốn lên giường ngủ mà vừa nằm lên thì nàng nghe tiếng rên rỉ giật mình nhìn xung quanh không có gì. Thì lại nghe tiếng rên rỉ ai đó giống giọng Khang Mẫn mà nàng vừa quen biết khi chưa giao tiếp. Nàng chú ý âm thanh phát ra ở đâu liền biết kế bên nàng à không kế phòng nàng. Phòng kế bên nàng chính là mẫu tử Thiên Long khi chưa nàng cũng bất ngờ khi biết cả hai kế bên vì phòng khách còn lại đã bị hư nên phòng Thiên Long kế bên. Nàng, mà nàng cũng biết giường nàng bên này mà bên kia giường cũng sát vách có thể nói cả hai giường đều kế nhau chỉ bị ngăn cách một bức tường đá. Nhưng khi nàng đưa tay gần vách tường thì nghe tiếng rên rỉ rất rõ. Nàng nghe được tiếng Khang Mẫn oán trách Long Nhi thì chỉ có thể là Thiên Long. Nhưng nàng càng bất ngờ hơn và đỏ mặt không thể tin khi nghe thấy Khang Mẫn nói Cự Long của Thiên Long đến 28 cm như sét đánh vào tai nàng. 28 cm bằng cổ tay mình dài rộng đây là quái vật sao? Trung vạn cừu chỉ có 10 cm thì không nói. Còn lớn hơn gấp 2 lần của Đoàn Chính Thuần sao có thể chứ mà khoang. Hai người họ làm gì rên gì không lẽ họ làm tình với nhau họ là mẫu tử mà. À không, khi buổi trưa Khang Mẫn có giới thiệu là mẹ nuôi của hắn cái này không phải là không thể làm chuyện ấy rồi. Nhưng đột nhiên đang nghe Khang Mẫn rên gì khen thưởng Thiên Long. Thì phía dưới của nàng chảy ra dâm thủy động tình. Lập tức nàng đưa tay xuống chạm vào nội y của mình cảm thấy ướt cả tay kinh ngạc. Nàng vô thức chạm vào tiểu huyệt liền không ngưng miệng được rên lên một tiếng. A hát, nàng không ngờ mình lại ra khi nghe hai người Thiên Long làm tình. Mờ hát, sao tiểu huyệt lại ngứa thế này? Hai, không sao, mà ngứa quá, đành tự an ủi vậy chắc không ai biết đâu. Cam Quả Quả suy nghĩ một hồi vẫn bị dục vọng làm mờ mắt rất muốn được ai đờ tê liền nghĩ đến Trung Vạn Cừu. Nhưng nàng nhớ ra cách đây một tháng chiến tích của nàng gây ra là nàng dục hỏa quá nhiều liền đến Trung Vạn Cừu làm say mê nhưng kết quả lúc đó nàng vừa cao chiều 2 lần. thì Trung Vạn Cửu hết sức cũng không đáng quan tâm, mà quan trọng là ngày hôm sau kết quả hắn bị liệt dương, nhờ đại phu kiểm tra thì biết hắn liệt dương, không thể sản xuất tinh và cương dương lên lần nào nữa. Làm nàng rất hối hận và rất may mắn Trung Vạn Cửu không giận nàng, chỉ khuyên nhủ là đừng tìm Đoàn Chính Thuần là được, chuyện gì hắn cũng không giận. Nàng liền đi ra, mở cửa phòng ra nhìn xung quanh xem có ai không. Thấy không có ai liền trở về giường, cởi nội y ra lộ ra bầu ngực to nhũ hoa đỏ hồng. Làn da trắng hồng đang động tình, eo thon mông to. Tiểu huyệt đỏ hồng cứ như đóa hoa mới nở. Đột nhiên nàng nghe phía bên kia vang lên rên rỉ. Long Nhi mau, a hát, bắn vào, miệng mụ mụ, cho ăn, a hát, nhiều quá, cứ như uống, a hát, một bình rượu vậy, quá nhiều, a hát, lại muốn nữa hả, mụ mụ ra, đến 5 lần rồi đấy, a hát, Long Nhi giỏi thật, bắn ra 2 lần vẫn còn, cứng nè, mau đâm nát dâm huyệt của mụ mụ, a hát, quá lớn, mụ mụ xem thường, Long Nhi rồi. Long Nhi chơi 1 tháng liên tiếp vẫn không mềm đấy. Mụ mụ muốn Long Nhi bắn hơn mấy chục lần vẫn không sao. Ha ha, vậy ngươi đã làm bao nhiêu nữ nhân sướng rồi? Ha ha, chỉ 10 mấy người, liên tiếp 1 tuần vẫn không mệt. Các nàng còn cầu xin Long Nhi theo họ sống cả đời nữa đấy. Toàn xạo đấy, 10 mấy hay là 1000 mấy. Theo họ hay là họ cầu xin tìm thêm nữ nhân. Nhưng lời của hai người tham tình vào tai Cam Quả Quả càng là sét đánh. 10 mấy người chục lần còn là người sao, nhưng Khang Mận uống cái rất ngon sau không phải bẩn lắm, sau Chính Thuần cũng có hơi mùi hôi. Nàng uống vị ra sao nhỉ? Nàng đưa tay xuống cho ngón tay vào tiểu huyệt ra vào rên rỉ. Hơn 20 phút sau, Cam Quả Quả cảm thấy mình sắp ra liền vội vàng cầm lấy nội y ngậm vào miệng. Nàng dùng tay xoa nhũ hoa đỏ hồng, tay còn lại ma sát tiểu huyệt vài cái. Nàng cắn nội y rên lên 1 tiếng, dâm thủy không ngừng bắn ra. Nàng mê mang hưởng thụ chưa bao lâu thì bên tai nghe tiếng cầu xin. Cách chương.